Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1067, chốt đơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ chỉ là vì mua vài quả trứng ngâm nước trà vì không nhiều người mua thứ này, nên ông ta cũng không làm mấy quả chỉ còn lại 5-6 quả. Cuối cùng đều bị người đàn ông này mua hết. Diệu Diệu thần kỳ lúc về, vừa hay Thẩm Nghiên đang giới thiệu, thế là anh ta lấy trứng ngâm nước trà ra. Thẩm Nghiên trực tiếp bóc vỏ, để lộ ra quả trứng có vết nứt bên trong. Lúc đầu mấy người nước ngoài này cũng có chút do dự. Dù sao thứ này nhìn cũng có màu nâu sẫm, ngay cả lòng trắng trứng cũng biến thành màu này. Nhìn có vẻ hơi giống món ăn kinh dị, nhưng cuối cùng dưới sự cổ vũ của Thẩm Nghiên, họ vẫn nếm thử. Không ngờ vừa ăn, đã bị chinh phục, mùi vị thật kỳ diệu. Nghe thấy câu này, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Đây là trứng ngâm nước trà của Trung Quốc chúng tôi. Trứng bình thường ăn sẽ không ngon như vậy, nhưng nếu luộc bằng nước trà thì mùi vị sẽ khác. Hơn nữa còn có chút mặn mặn, tôi nghĩ chắc là hợp khẩu vị của mọi người. Thẩm Nghiên giới thiệu một hồi, họ liên tục gật đầu, thậm chí có mấy người còn ăn thêm một quả. Tổng cộng cũng chỉ có mấy quả, Thẩm Nghiên còn muốn dùng mấy quả trứng này làm mẫu, đương nhiên không thể để họ ăn hết, nên cô cất đi, cắt thành miếng nhỏ để mọi người ăn thử. Còn có nước luộc trứng, không ngờ những người này cũng muốn thử. Vị hơi mặn, nhưng lại có mùi thơm của trà. Phải nói là, mùi vị này thật sự rất tuyệt vời. Thế là họ thích rồi, đương nhiên muốn mua thêm chút trà. Hơn nữa những thứ này còn được đựng trong hộp thiếc, đến lúc đó mang đi tặng, cũng ra gì hơn. Thẩm Nghiên dựa vào tài ăn nói của mình, thật sự đã thuyết phục được một nhóm người nước ngoài. Khụ khụ, cũng có thể nói là đã thuyết phục được họ. Chỉ là trà ở Trung Quốc vốn không đắt lắm, thêm vào đó trà nhà máy của Vương Khôn làm cũng là loại bình thường, hoặc là loại cao cấp hơn loại bình thường một chút. Loại đắt tiền rất ít, nên Thẩm Nghiên cũng giới thiệu loại bình thường, nhưng về giá cả, Thẩm Nghiên đã âm thầm tăng giá rồi. Bán rẻ như vậy thật sự không cần thiết. Không cần thiết vì muốn kiếm ngoại tệ mà bán rẻ như vậy, Thẩm Nghiên tăng giá tương ứng một chút, không đến mức chặt chém. Nhưng người mua trà cũng sẽ cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Cách chương.